Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 601, trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng sức bò dậy, Đường Tam lặng lẽ cảm nhận mình một chút biến hóa trong thân thể mình. Chết đi rồi trùng sinh cũng không đơn giản là chết đi sống lại. Một ít vết tích của hắn đã biến mất trong lúc sinh mệnh mẫn diệt lúc trước. Lúc này thần thức trở về. Tuy rằng sinh mệnh hỏa diễm đã được đốt lên, nhưng phải từng bước khôi phục mới có thể khiến thân thể triệt để khôi phục lại. Lần này triệu hoán Hoàng Kim Tam Xoa Kích, chính thức sử dụng lực lượng của hải thần. Đối với hắn là tiêu hao quá lớn, cơ hồ đã hao tổn hơn nửa nội tình hắn tích lũy trong từng ấy năm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Đầu tiên, dù thần thức đã suy yếu nhiều, nhưng cấp độ thần thức bị khí tức hải thần ảnh hưởng mà có chỗ khôi phục. Đây là do thần vị mang đến. Bởi vậy, tốc độ khôi phục thần thức lúc sau sẽ nhanh hơn trước. Tiếp theo chính là vận dụng Hoàng Kim Tam Xoa Kích cũng khiến siêu thần khí này xác định tọa độ của hắn. Sẽ sớm đến bên cạnh hắn. Đồng thời, được lực lượng hải thần tẩy lễ, độ trùng hợp của thân thể hắn kiếp này với thân thể kiếp trước được tăng cường. Tương đương là thân thể hắn đã hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Dù sao lực lượng của vị diện này rất cường đại, Đường Tam cần thêm thời gian để cảm ngộ và kết hợp với lực lượng kiếp trước. Khoanh chân minh tưởng, khi hắn lần nữa tỉnh lại thì sắc trời đã sáng rõ. Đường Tam dẫn động lạc ấn huyết mạch, phía sau giãn ra một đôi cánh, mang theo thân thể hắn bay lên cao. Trong các lạc ấn huyết mạch, hắn trước tiên khôi phục lạc ấn kim xí đại bằng điểu sau khi kết hợp với huyết mạch phong long. Không nên ở lại chỗ này lâu. Đây không phải là chỗ dành cho hắn. Trước tiên nên quay về Hoàng Kim Sơn Cốc rồi hẵng nói. Ở nơi đó hắn mới yên tâm khôi phục lại cảnh giới của mình. Đồng thời tiêu hóa thu hoạch từ chuyến đi tổ đình lần này. Khối tử tinh thạch đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng vẫn được Đường Tam mang bên người. Bởi vì hắn phát hiện, khối tử tinh thạch này khác với tử kim tệ, có lẽ là do thể tích đủ lớn của nó. Sau khi năng lượng trong tử kim tệ tiêu hao hết, nó sẽ hóa thành bột mịn, mà tử tinh thạch dường như đang thôn phệ năng lượng trong không khí. Từ từ khôi phục lại, tuy rằng khôi phục rất chậm, nhưng vẫn là từ từ khôi phục, trợ giúp của nó với thần thức quá lớn. Có nó, thần thức của Đường Tam đã khôi phục hơn 2/3. Hơn nữa còn có vị cách biến hóa. Không có nó chỉ sợ lần này sẽ phiền toái hơn. Ít nhất phải mất 1 năm mới có thể khôi phục nguyên trạng. Thần thức tiến hóa khiến tinh thần lực của Đường Tam cũng được tẩm bổ. Lực lượng mỗi phút mỗi giây đều đang chậm rãi khôi phục. Đường Tam cũng không vội khôi phục toàn bộ huyết mạch chi lực của mình. Mà dùng thần thức của mình chậm rãi gột rửa thân thể đã thoát thai hoán cốt của mình. Hắn không cần dùng mắt nhìn, chỉ dùng thần thức cảm ứng cũng có thể mơ hồ cảm giác được một ít biến hóa. Đầu tiên, biến hóa rõ ràng nhất chính là tướng mạo của hắn. Bởi vì đã thoát thai hoán cốt, nhận ảnh hưởng từ kiếp trước, tướng mạo của hắn càng giống kiếp trước. Đồng thời, tóc của hắn cũng thay đổi. Đã chuyển sang màu xanh lam giống kiếp trước. Trừ phi là người rất quen thuộc với hắn thì mới nhận ra hắn khi đối mặt. Còn nếu hắn đeo mặt nạ, ánh mắt và màu tóc thay đổi, chỉ sợ sẽ không có ai có thể nhận ra hắn đã từng là Tu La. Dù thực lực bây giờ của hắn giảm xuống nhiều, nhưng hắn có lòng tin mình sẽ khôi phục lại trong tương lai không xa. Quan trọng hơn là hiện tại hắn đã tiến một bước dài hướng về kiếp trước. Nếu cho hắn đủ thời gian, hắn có lòng tin sẽ khôi phục lại phong thái thần vương. Đương nhiên, cửa ải quan trọng nhất vẫn là độ kiếp thành thần. Tiếp theo hắn sẽ chuẩn bị cho thời khắc trọng yếu kia. Vì với hắn, cơ hội rất có thể sẽ chỉ có một lần. Muốn không bị vị diện này quấy nhiễu, thành công độ kiếp thì phải lợi dụng tất cả các lực lượng có thể lợi dụng. Khi Đường Tam trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc thì đã là 2 ngày sau. Tu vi bị ảnh hưởng. Dù khoảng cách không quá xa nhưng cũng mất không ít thời gian. Xuyên qua liên hoàn trận. Trở lại địa phương quen thuộc. Vừa tiến vào phạm vị Hoàng Kim Sơn Cốc. Đường Tam lập tức cảm nhận được sinh mệnh khí tức nồng đậm phả vào mặt. Xét về cường độ năng lượng, Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn không thể so sánh với Tổ Đình. Nhưng khác biệt là, năng lượng ở Tổ Đình là một dòng hình thành bởi sự pha trộn các năng lượng thuộc tính khác nhau. Mà năng lượng trong Hoàng Kim Sơn Cốc lại là sinh mệnh năng lượng thuần túy. Dưới sự nuôi dưỡng bằng nhiều phương pháp của Đường Tam, Hoàng Kim cổ thụ càng ngày càng phát triển khỏe mạnh. Ai? Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, mấy bóng người đã vây quanh Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua sợi tóc màu lam của mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Là ta, Tu La, vây quanh hắn chính là các cường giả sư hổ tộc. Sau khi giải quyết vấn đề huyết mạch, các tộc nhân trưởng thành phát triển với tốc độ cực nhanh. Huyết mạch cấp một cùng sinh mệnh năng lượng trong Hoàng Kim Sơn Cốc khiến lông tóc bọn họ đều óng ánh và trong suốt. Cả đám thân thể cường tráng, khí huyết bừng bừng, trong ánh mắt mang theo sự hung hãn cùng sắc bén. Ân công, một tên sư hổ tộc đứng đầu có chút không dám xác định nhìn Đường Tam. Nhìn kỹ một chút mới nhận ra dung mạo của hắn. Tóc của ngài sao lại biến sắc rồi? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Là do tu luyện. Trong cốc vẫn tốt chứ? Trưởng lão có ở đây không? Ta có chuyện muốn nói với ngài ấy. Trưởng lão ở đây, ta mang ngài tới. Tộc nhân sư hổ tộc vội vàng mang theo Đường Tam đi vào sơn cốc. Đại trưởng lão sư hổ tộc đang ngồi dưới Hoàng Kim Sơn Cốc, uống nước ngâm hoàng tinh, hưởng thụ sinh mệnh năng lượng bồi bổ. Ân công, ngươi đây là? Đại trưởng lão hết sức quen thuộc với Đường Tam. Dù màu tóc thay đổi, tướng mạo hơi biến hóa nhưng hắn vẫn nhận ra Đường Tam. Đường Tam cười khổ nói. Ta gặp một ít tình huống cho nên thân thể phát sinh chút biến hóa. Bất quá không sao. Khôi phục một thời gian liền tốt. Đại trưởng lão nghe hắn nói vậy liền khẩn trương. Đại Miêu, Tiểu Miêu bọn họ. Đường Tam chặn lại nói. Trưởng lão yên tâm. Bọn họ đều rất tốt. Sau đó, hắn kể lại chuyện Đại Miêu tham gia Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái và thu được Á Quân thi đấu cá nhân. Từ đó thu được sự tán thành của sư tộc. Có được hai đại thần khí là Thí Thần Kiếm và Hộ Tâm Thần Kính. Đại Miêu ở lại Tổ Đình để chuẩn bị độ kiếp. Nghe hắn nói, ánh mắt đại trưởng lão lập tức trở nên phức tạp. Không hề nghi ngờ, Đại Miêu đã trở nên cường đại hơn. Thậm chí có khả năng độ kiếp thành thần. Đối với sư hổ tộc tuyệt đối là chuyện rất tốt. Nhưng khoảng thời gian đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc, đối với toàn bộ tộc đàn là thời gian tốt đẹp mà trước đó chưa từng có. Ở chỗ này mọi người có thể sinh hoạt rất tốt, được sinh mệnh năng lượng ôn dưỡng. Toàn bộ tộc quần đều phát triển khỏe mạnh. Đại Miêu được sư tộc nhận thức, có nghĩa là sư hổ tộc rốt cuộc đã có đường ra. Nhưng là, rời khỏi nơi này, gia nhập sư tộc thật sự là chuyện tốt sao? Đại trưởng lão không biết, ai cũng không biết. Đường Tam trầm giọng nói, vì phát triển lâu dài thì có thể hợp tác với sư tộc. Đại Miêu qua trận đấu đã chứng minh, huyết mạch sư hổ tộc chính là huyết mạch cấp 1, là huyết mạch có thể ra đời đại yêu hoàng. Trong tương lai, sư hổ tộc hẳn sẽ áp đảo phía trên sư tộc và hổ tộc. Nếu Đại Miêu có thể thành tựu đại yêu hoàng thì sư hổ tộc nhất định sẽ tân sinh quật khởi. Ta cho rằng chuyện này đáng giá để thử một lần. Đại Miêu cũng nghĩ như vậy. Hắn nhất định sẽ đi theo hướng này. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, ta già rồi, đã không còn mạnh mẽ nữa. Hắn còn trẻ, về sau sư hổ tộc sẽ giao cho hắn. Ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ta sẽ làm hậu phương thật vững chắc cho hắn. Chờ hắn đột phá trở về, hắn có thể mang người trẻ tuổi trong tộc đi. Ân công, ta có thể thỉnh cầu ngài để người già trẻ nhỏ và phụ nữ trong tộc ở chỗ này hay không? Ít nhất là lưu lại huyết mạch sư hổ tộc. Vạn nhất, cách chương.